xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3099, Thánh Cổ Truyền Nhân. 16. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát miêu tiêu là vì cái này đến, thánh dược phối phương đã thất truyền. Tộc nhân không biết chuyện này, bằng không thì, đã sớm phản đối đem thánh dược cho thời cảnh. Nhưng hắn thân là tộc trưởng, làm sao có thể không biết trọng yếu như vậy sự tình đâu. Nguyên lai tộc trưởng là đang lo lắng cái này sao? Đường Quả cười hì hì nói, tộc trưởng không cần lo lắng. Đường Quả đối với Miêu Tiêu vẫy vẫy tay, Miêu Tiêu kỳ quái, còn là gần trước đến chút, liền nghe nàng nói, ta đã nghiên cứu ra thánh dược bí phương, tộc trưởng không cần vì cái này phát sầu. Bất quá chuyện này, tộc trưởng muốn giữ bí mật, sau này có người hỏi thánh dược, ngươi liền nói thánh dược phối phương thất truyền, chúng ta nội. Tình không thể để bên ngoài người biết, Miêu Tiêu nháy mắt chừng lớn mắt, hắn không nghe lầm chứ, Tiểu Quả đã nghiên cứu ra được thánh dược bí phương. Đây là lúc nào sự tình, hắn làm sao không có chút nào biết. Miêu Tiêu kém chút một cái kích động, ngã ngửa đi xuống. Chậm thở ra một hơi, hắn nhìn một chút xung quanh, thanh âm có chút phát run hỏi, thật. Thật, lúc nào sự tình, lại một lần nữa được Đường Quả khẳng định, Miêu Tiêu kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Thánh dược luyện chế bí phương, đã biến mất rất nhiều năm. Từ cái này một đời bắt đầu, bọn hắn thánh cổ tộc thánh dược đều là lúc trước thánh nữ luyện chế ra đến thành phẩm, càng thêm chân quý. Trừ tộc trưởng cùng thánh nữ, không có ai biết thánh cổ tộc thánh dược bí phương thất truyền. Nếu không, nhất định sẽ cho thánh cổ tộc mang đến nguy hiểm, hiện tại thánh dược bí phương đã một lần nữa bị nghiên cứu ra đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thánh cổ tộc khí vận không có đến tuyệt lộ, hắn cũng không cần lại lo lắng thánh nữ an nguy. Chỉ cần thánh nữ tại, thánh cổ tộc là tất nhiên tồn tại. Có thánh dược thánh nữ an toàn liền có thể được bảo hộ. Liền tại nửa tháng trước ta không phải cùng tộc trưởng nói muốn tới trên núi để luyện tập cổ thuật sao? Đúng là luyện tập cổ thuật, bất qua cũng là bởi vì ta nghiên cứu ra đến thánh dược, nghĩ đến trên núi đi thử một chút. Miêu Tiêu nhớ lại, nửa tháng trước Đường Quả đến trên núi trong phòng đến ở, đúng là để người đưa nàng tất cả cần phải vật phẩm đều cho mang lên đến. Trong đó có nàng chăn nuôi cổ thư tịch còn có một chút dược liệu. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là luyện tập cổ thuật không? Nên mang dược liệu cùng thư tịch mới đúng a. Đường Quả lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Miêu Tiêu, tộc trưởng, đây chính là ta gần nhất luyện chế ra đến thánh dược, ngươi lấy trước đi thu đi, tương lai có đối ta thánh cổ tộc làm ra cống hiến tộc nhân, xuất hiện cái gì nguy hiểm cũng có thể sử dụng thánh dược. Khoảng thời gian này, ta sẽ đem thánh dược bí phương lại hoàn thiện một chút, ghi chép lại giao cho ngươi đảm bảo. Miêu Tiêu là một cái rất trí tuệ người, giao cho hắn quản là có thể yên tâm. Hơn nữa tương lai nàng rời đi cái này thế giới phía trước còn phải chọn lựa một cái hợp cách người thừa kế, đều phải Miêu Tiêu đến chăm sóc. Những vật này, vốn nên thánh nữ đảm bảo, nhất là luyện chế thánh dược bí phương. Ta quyết định về sau thánh dược bí phương, từ tộc trưởng cùng thánh nữ cộng đồng đảm bảo. Dạng này mới không dễ dàng thất truyền, đến mức muốn làm sao đảm bảo mới an toàn, loại này vấn đề nhỏ liền giao cho Miêu Tiêu đi giải quyết đi, tộc trưởng chức vị này, không phải liền là dùng để làm những chuyện này sao? Cái gọi là vô tận sử dụng, liền là như thế. Vừa nghe đến thất truyền, Miêu Tiêu liền không cự tuyệt. Thánh dược bí phương sở dĩ thất truyền, đó chính là bởi vì nào đó thay mặt thánh nữ đột nhiên mất mạng, không kịp đem một chút thánh nữ mới biết được bí mật truyền cho đời sau thánh nữ. Đường Quả tín nhiệm hắn như vậy, Miêu Tiêu vẫn là vô cùng kích động. Cách chương.